không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 71, ông xã tìm giúp em có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào đó vẫn còn ngồi trên bàn giáo viên nhìn bảo bối nhỏ của mình vẫn còn đang lây quay ở chỗ ngồi mà không khỏi buồn cười, anh cuối cùng cũng rời khỏi bàn giáo viên mà đi xuống dưới chỗ của cô trước bao nhiêu cặp mắt ở trong lớp phọ nhìn giáo sư Trương với khoảng cách gần mà tim cứ đập thình lình không thôi. Trương Gia Huy chán ghét ánh mắt của mọi người mà vẫn ung dung đi đến chỗ ngồi của cô mà nhẹ giọng hỏi. Bảo bối nhỏ, em làm sao thế? Cả lớp ai nấy đều rất bất ngờ khi nghe giáo sư Trương chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với Lê Anh Thi, họ liền mắt a mồm o nhìn tình hình trước mắt. Và có vô số lời bàn tán về Lê Anh Thi chẳng hạn như là. Trời ơi, con em mờ. Nó, quá bất ngờ luôn đó. Sao lớp giáo sư Trương lại kêu lớp trưởng của chúng ta là bảo bối vậy? Chẳng lẽ gì chứ, nói không chừng lớp trưởng của chúng ta đây là loại ca ve chuyên gia phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đó. Đúng vậy, nếu không sao cô ta chỉ mới dự thi cho trường mới có 3 ngày thôi sao dùng toàn đồ hiệu không vậy? Hừ, tưởng bản thân thanh cao lắm ai ngờ đâu chỉ cần nằm ngửa cho đàn ông xem thì sẽ có tiền để mua đồ hiệu rồi. Này, não của mấy cô bị úng nước hết rồi sao? Bộ các người không cập nhật tin tức hàng ngày à, hình ảnh của nữ thần sẽ được có trên mặt báo mỗi tháng khi xuất hiện cùng với tổng tài của tập đoàn Lê Thị à, đã vậy còn dám nói cô ấy chỉ cần nằm ngửa sẽ có tiền tiêu à. Đúng vậy, một đám ngu ngốc, nếu mà cô ấy lên tiếng kiện các người với tội danh vu khống, xúc phạm nhân cách của người khác sẽ bị phạt tiền còn cao hơn là bị bắt tạm giam cảnh cáo đó. Còn nếu muốn công ty của ba mẹ mình khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong đế đô này mà phải biến mất không rõ lý do thì cứ tiếp tục phỉ báng đi. Đến lúc đó ngay cả bản thân cũng khó sống ở cái đế đô này đó. Hừ, các người làm gì mà binh dực con ca ve này quá vậy? Hơn nữa nói không chừng nó nằm ngửa để có tiền cho gia đình cũng không chừng đó. Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong quá đi. Nếu các người không tin thì cứ chờ đó đi, cứ việc xúc phạm đi, kết cục của các người sẽ không mấy tốt đẹp đâu. À đúng rồi, tôi nói thêm vậy, nhị tiểu thư tập đoàn Lê thì em gái của tổng tài Lê Anh Quân, người mà các người phỉ báng, còn có thân phận là vợ hợp pháp của chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Trương Thị đó. Chúc mừng công ty ba mẹ các người có gan chống chọi với hai tập đoàn lớn nhất của Thịnh Kinh nha. Bọn người mắng chửi Lê Anh Thi nghe lời cảnh báo của những người khác cũng không mấy để tâm mà còn cười lớn, nhưng đâu ai ngờ rằng sau nụ cười đó họ sẽ phải sống lang thang đầu đường xó chợ, hoặc có thể làm ăn mày cũng không chừng. Lưu Ảnh nghe những con người dám xúc phạm bản thân của cô mà âm thầm cầu nguyện cho họ ra đi thanh thản vậy. Còn về phía Lê Anh Thi, cô nghe thấy tất cả, nhưng cô vẫn một mực im lặng mà tìm kiếm chiếc lắc tay mà anh hai đã tặng lúc anh trước khi anh hai đi du học, bởi vì chiếc lắc quá lớn nhưng khi đó tay cô còn quá nhỏ nên mẹ cô đã cất trước, đến 2 tháng trước thì bà mới đưa cho cô đeo. Lê Anh Thi vừa mới nghe thấy giọng nói của ai kia liền cảm thấy rất uất ức trả lời. Em không thấy chiếc lắc tay của anh hai tặng cho em đâu nữa rồi. Rõ ràng lúc sáng em đã quên đeo nên em định cùng với Lưu Ảnh đi vệ sinh trở vào rồi đeo luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng em lại sơ ý quên mất, giờ em kiểm lại trong cặp thì chiếc lắc đã mất tiêu rồi. Trương Gia Huy nhìn cô vợ nhỏ của mình với khuôn mặt đầy nước mắt mà đau lòng, anh ôm cô vào lòng mà an ủi, mặt khác anh lạnh lẽo nhìn những con người dám phỉ báng cô vợ nhỏ của anh với đôi mắt hình viên đạn làm cho họ cảm thấy bản thân mình nhũn ra không còn sức lực để đứng dậy nữa. Bảo bối nhỏ, ngoan không khóc nữa. Ông xã tìm giúp em có được không? Trương Gia Huy vẫn dịu dàng xoa đầu cô lên tiếng. Lê Anh Thi với khuôn mặt đầy nước mắt mà gật đầu, cô hiện tại cảm thấy rất ủy khuất khi biết chiếc lắc tay mà anh hai tặng đã bị mất. Cả lớp lần nữa sốc trước những lời mà giáo sư Trương đã thốt lên, họ không ngờ giáo sư Trương được mệnh danh là ác ma cấm dục vậy mà lại là chồng hợp pháp của tiểu thư tập đoàn Lê Thị. Cái mà họ càng không ngờ đến là họ của anh lại trùng hợp với vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Trương Thị. Những con người lên tiếng phỉ báng chỉ chờ cô lúc này mới nhận ra mình đã chọc không đúng người rồi, giờ họ xin lỗi cô có còn kịp không? Đương nhiên là không rồi, vì những lời đó anh cũng đã nghe thấy, những mà họ vẫn không thể nào biết tâm trạng hiện tại của giáo sư Trương mà lên tiếng. Lúc này, vị giáo sư Trương nào đó một tay ôm cô vợ nhỏ vào lòng, một tay khác kiểm tra trong cặp sách của cô, phát hiện đã không còn cái hộp bằng nhung màu đỏ đâu, liền lạnh giọng lên tiếng hỏi cả lớp. Tôi cho các cô cậu thời gian 5 phút phải tự đứng ra nhận tội về việc của mình. Nếu không đừng trách tôi đến lúc tìm ra chứng cứ lẫn thủ phạm thì việc đuổi học khỏi trường và phải lên đến trụ sở cảnh sát để làm việc. Thì khi đó thanh xuân của các cô cậu sẽ phải dùng lại cách chương.